Đô thị tu chân y thánh, 22 năm, chương 225, quân Khang Định kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, làm quốc nội nhị lưu của Vũ tông môn tiêu phối, vậy đều là 3 tới 5 vị nhất lưu của Vũ hoặc là nhất lưu của Vũ đỉnh cộng thêm một gã nửa bước tiên thiên lão tổ mà làm vòng tròn nội 11 năm thứ hai đại học trải của Vũ tông môn trong vùng Trung du, Thánh Hòa tông nội tình thực lực mặc dù nếu so với tiêu chuẩn này cường một ít nhưng là cực kỳ hữu hạ, vì vậy nếu 3 vị, Hình pháp trưởng lão, Trung lão, trưởng lão Tuyết Hồng Tâm, chú áo đuôi ngắn nếu thật đã xảy ra chuyện, tất nhiên đối với bọn hắn Thánh Hòa tông mà nói là siêu cấp lớn sự kiện. Thậm chí có khả năng xưng là thương gân động cốt, nguyên khí đại thương. Dù sao tuy rằng bọn họ Thánh Hòa tông cực mạnh, vũ lực là phụ thân hắn, Quân Đoạn Sơn, thế mà vâng đạt nhất tôn tông môn uy nghiêm, danh vọng lại không thể vẻn vẹn chỉ dựa vào một người tới duy trì. Nhất là phụ thân hắn cảnh giới còn chưa tới tiên thiên, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng quả thực thiếu đẳng cấp, thiếu tư cách lấy lực một người khơi mào chính tông đại lương. Chỉ có cái kia bao trùm cổ vũ tiên thiên cảnh giới mới có tư cách, mới có đẳng cấp làm được, còn đây là toàn bộ cổ vũ vòng tròn nội công nhận. Vì vậy hắn quân Khang Định lúc này quả thực rất hốt hoảng, một là sợ 3 vị thật đã xảy ra chuyện, vậy bọn họ Thánh Hòa tông chắc chắn nguyên khí đại thương, thương gân động cốt. Thứ hai là sợ bọn họ Thánh Hòa tông trải qua chuyện này như thế một nháo, nếu thật tọa thật tổn thất thương vong nói, cái này chắc chắn ảnh hưởng đến bọn họ Thánh Hòa tông ở vòng tròn nội 11 năm thứ hai đại học trải cổ vũ tông môn bài danh. Mặc dù không đến mức thẳng tắp trượt nhưng ít ra 2-3 vị là tuyệt đối khẳng định. Vô cùng bị động, mất mặt. Ba, người đang nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tựa hồ là nghe được cha mình kinh dị thanh, băng vải bao vây lấy một cái cánh tay quân Nguyên Nghĩa đi tới, vẻ mặt nghi ngờ nói. Rất hiển nhiên, trải qua nhiều như vậy nhật tu dưỡng, cùng với các loại kỳ chân thần dược tiếp tế tiếp viện dưới, hắn quân Nguyên Nghĩa lỗ lã huyết khí miễn cưỡng chiếm được tu bổ, chí ít sắc mặt không như vậy tái nhợt, nhưng tay cụt ảnh hưởng như trước vẫn còn. Không chỉ là nguyên khí đại thương, mà hắn này tay cụt tức cũng đã đón về, nhưng từ đêm nay sau khẳng định cũng sẽ không giống đã từng như vậy dễ sai khiến, tuyệt đối sẽ so với dĩ vãng chênh lệch không biết một bậc, tự nhiên kỳ thực lực thiên phú cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có tiếng mà không có miếng, đã từng kỳ tài có tiếng uy. Vì vậy hắn bây giờ là từ đầu óc trong hận Trần Phi, hận không thể đưa hắn đầu khớp xương một cây dịch đoạn đốt. Máu, ăn hắn thịt, là như vậy hận ý, chuyện gì xảy ra, ngươi còn có mặt mũi hỏi chuyện gì xảy ra, nếu không phải ngươi, Trung lão đám người làm sao sẽ thất tung. Thế mà phụ thân hắn quân Khang Định nghe vậy lại bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, chắp tay sau đít nổi giận đùng đùng ở trong sân đạc lai đạc khứ. Hiển nhiên, hắn biết rõ chuyện này nếu không phải là bởi vì hắn không có mắt nhi tử, tựu tuyệt không sẽ phát triển đến như bây giờ. Phải biết rằng đây chính là bọn họ Thánh Hòa bên trong tông nhất lưu của Vũ giả cường giả A, toàn bộ bên trong tông mới chỉ có bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại có ít nhất 1/3 xảy ra chuyện, thậm chí còn liên lụy đến Hình pháp trưởng lão, Trung lão, là bọn hắn Thánh Hòa tông đệ tam cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực đạt đến tới nhất lưu cổ vũ đỉnh, có khả năng trùng kích nửa bước tiên thiên. Giảng đạo lý, loại này đẳng cấp cường giả khi hắn cái này Thánh Hòa tông trưởng môn nhân trong mắt, thậm chí so với con của hắn cũng có thể trọng yếu mấy phần, chớ nói chi là tổn thất. Vì vậy hắn lúc này há có thể không giận, cái gì, Trung lão bọn họ mất tích, điều này sao có thể. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Trình Lượng đầu chọc trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Trung lão đám người xuất sơn, phải đi đang làm gì, phải đi để cho hắn quân Nguyên Nghĩa báo thù. Quảng cáo, nhưng bây giờ, bọn họ cương nhiên mất tích, lẽ nào? Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trong lúc đó tái nhợt không khỏi hơi. Tê, một tiếng cũng hút lương khí. Đến bây giờ hắn đương nhiên chưa mình cùng Tuyết Hồng Tâm, Tuyết trưởng lão bởi vì sợ mất mặt mà tỉ mỉ biên chế lời nói dối, nói đối phương tiểu tử kia là bởi vì đánh lén hắn, mới để cho hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu, gãy một cánh tay. Có thể vấn đề sự thực tình huống cũng, đương sơ tiểu tử kia nhưng khi theo chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả Tuyết trưởng lão mặt mà, ngạnh sinh sinh chặt đứt hắn một tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực của đối phương rất có thể kiêu ngạo ở Tuyết trưởng lão, thậm chí ở kỳ trên. Như vậy hơn nữa tuổi của hắn, ta, ba ta, cái này, hắn bỗng nhiên mãn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng được lên, môi bầm đen run rẩy. Bởi vì lúc này hắn rốt cục ý thức được bản thân hình như che giấu nhất kiện rất nghiêm trọng, rất chuyện trọng đại. Bằng chừng ấy tuổi thiên tài tuyệt thế, nhất lưu cổ thực lực võ giả, lại có thể là độc hành hiệp, phía sau không có chỗ dựa. Ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi nghĩ nói thật. Vân vân chờ đã, ngươi có phải là có chuyện gì hay không mà gạt ta, nói mau, đến cùng chuyện gì xảy ra. Biết con ai bằng cha, Quân Khang Định một gặp con trai mình bộ dáng như vậy, nhất thời sắc mặt chợt biến, cả tiếng chất vấn. Cái kia ta, trước Tuyết trưởng lão nhượng ta đừng nói cho ngươi, tiểu tử kia hắn chỉ chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả, lúc đầu, hắn là làm cho Tuyết trưởng lão mặt mà, đem cánh tay của ta chém xuống. Quân Nguyên Nghĩa, ta ngươi, nửa ngày, rốt cục vẫn phải hung hăng cắn răng một cái nói xảy ra sự tình chân tướng. Hiển nhiên, hắn cũng không phải nhược trí, minh bạch loại sự tình này mà giấu giếm không được bao lâu, hơn nữa hiện tại hình như cũng không có thể lại tiếp tục giấu giếm đi xuống, bằng không, xảy ra đại sự. Cái gì, ba, Quân Khang Định nghe vậy trực tiếp hỏa thiêu cái mông vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó không chút do dự một cái tát hung hăng phiến đi qua, sắc mặt dữ tợn giận dữ hết. Tiểu tử thối, cẩu vật ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đối phương giống như ngươi đại tuổi nhỏ người cư nhiên dùng có nhất lưu cổ thực lực võ giả, ngươi là nhược trí sao? Thế nào không đồng nhất sớm nói cho ta biết? Hiển nhiên, hắn lúc này bóp chết đã biết nhược trí nhi tử tâm tư đều có. Cùng con của hắn niên kỳ không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ người, lại cư nhiên chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả cái này ý vị như thế nào? Căn bản không cần chưa nói nhảm nhiều đến nói. Như vậy xưng là tuyệt thế kỳ tài thiếu niên, lại có thể là độc hành hiệp, phía sau không có chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có thể bồi dưỡng được như vậy kinh thế hãi tục tuyệt thế kỳ tài thế lực sau lưng, mặc dù là dùng ngón chân muốn cũng tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể còn tại bọn hắn Thánh Hỏa Tông trên, ta, hắn quả thực tức giận không được cả người run, sắc mặt dữ tợn. Không nghĩ tới con trai mình cư nhiên như thế ngu xuẩn, cư nhiên sẽ giấu giếm dưới trọng yếu như vậy chí mạng tin tức cái này tốt rồi, ra vấn đề lớn, sợ rằng Trung lão bọn họ ba vị, là không về được. Ta con mẹ nó quất chết ngươi. Nhất niệm đến nước này, Quân Khang Định nhịn không được lại một cái tát hung hăng vẫy ở con trai mình trên mặt. Đem kỳ tả hữu mặt toàn bộ đánh sưng, bầm đen sưng thật cao. Mà ở thấy tình cảnh này, Quân Nguyên Nghĩa đương nhiên không dám phản kháng, thành thật ngạnh sinh sinh lại rắn chắc đã trúng một cái tát, hai bên gương mặt sưng lão cao, nói không lanh lẹ nói. Bà ta là thật không ngờ. Không phải là Trung lão nhân gia ông ta đều tự mình xuất sơn, vì vậy ta mới. Trung lão, ngươi chỉ biết Trung lão, ngươi cho là Trung lão là ai? Mặc dù lão nhân gia ông ta là chính mình nhất lưu của vũ giả đỉnh thực lực nhưng chiếu ngươi vừa mới nói như vậy, đối phương tiểu tử kia thế lực phía sau rất có thể kiêu ngạo ở chúng ta Thánh Hòa Tông, hơn nữa bên kia còn rất có thể là bọn họ hang ổ, ngươi cho là chỉ bằng Trung lão một người, là có thể vạn vô nhất thất. Gặp con trai mình còn không phân rõ sở tình thế, Quân Khang Định càng thêm buồn bực nói. À, vậy, ba, hiện tại chúng ta phải làm gì? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy cái này cũng trợn tròn mắt nói. Làm sao bây giờ, Quân Khang Định không gì sánh được buồn bực chắp tay sau đít ở trong sân đạc lai đạc khứ, màu quang không gì sánh được vẻ lo lắng nói. Hôm nay biện pháp duy nhất chính là chờ ra ngươi thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới xuất quan. Đến lúc đó, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, có thể đối phương cũng đem nỗ lực nhất định đại giới. Thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới xuất quan. Hắn lời nói này rất có tự tin, khái là bởi vì hắn phụ thân cũng chính là Thánh Hỏa trưởng thượng tổ quân Đoạn Sơn từng ở mấy tháng trước du lịch lĩnh nam núi lớn ở chỗ sâu trong lúc ngẫu nhiên phát hiện một quyển cổ vũ đỉnh cấp công pháp có thể tu luyện tới tiên thiên. Rất hiển nhiên đây là không gì sánh được thiên đại cơ duyên, cũng triệt để giải quyết rồi bọn họ Thánh Hỏa tông chí mạng tử huyệt. Bởi vì công pháp gông cùm xiềng xích mà không cách nào tu luyện tới hiện tại. Mà phụ thân hắn Quân Đoạn Sơn như vậy thiên phú kinh người, kinh tài tuyệt diễm, từ lâu tu luyện tới thần hòa lệnh thần công 12 nặng đại viên mãn trình tự cự ly tiên thiên tựu vẻn vẹn chỉ kém một cái chìa khóa, một cái cơ hội. Như vậy cái chìa khóa cái kia cơ hội rốt cuộc đã tới, từ trên trời giáng xuống. Vì vậy hắn căn bản không tin tưởng cha mình sẽ thất bại, thậm chí ngay cả muốn đều không quá, dù thế nào đến cuối cùng nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ, không sai, chờ ra xuất quan, chờ lão nhân gia ông ta thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới xuất quan. Hắn nhất định có thể thành công. Quảng cáo, kinh thành, trong nam trên bờ biển ta ngõ nội tứ hợp viện. Còn đây là quốc trong mắt người thần bí mang, nguyên lai là cho hoàng đế ở, sau đó mới Trung Quốc thành lập sau lại thành đảng trung ương làm công địa điểm, ngay cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan lớn cũng đều không phải là mọi người có thể tùy tiện ra vào, duy nhất như vậy một nắm, mà bây giờ trong lại cư nhiên cất giấu như thế một cái nhà tứ hợp viện. Nếu là truyền đi, khẳng định không biết sẽ kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Phải biết rằng nơi này dù cho lo một cái lớn đất đều là giá trên trời. Trong sân, một vị ăn mặc dân quốc thời đại trang phục lão giả, lẳng lặng đứng ở một vị ngồi xe đẩy phía sau lão nhân. người trước tóc hoa râm, sắc mặt nếp uốn, cõng một cái tiểu cái hòm thuốc. Người này không là người khác, chính là đương sơ đi Giang Nam cho Đồng lão gia tử xem qua bệnh kinh thành ngự y, nếu nhớ không lầm, hắn họ Tuân, tên một chữ một cái Lôn Tử. Trừ lần đó ra, trừ hắn ra còn có vị kia xe đẩy lão nhân, còn có một vị khác mặc áo choàng trắng trung niên nhân chính vẻ mặt lo lắng theo, nhìn xe đẩy lão nhân quan tâm, khẩn trương nói. Ra ra thế nào, còn đau không? Tuần lão, ra ra ta hắn hiện tại tình huống này. Phải làm gì mới tốt a? Lúc này nếu là có nhận thức hắn người ở đây, tất nhiên sẽ thất kinh, không nghĩ tới như vậy ngạo khí Hứa bác sĩ cư nhiên nói ra những lời này đến, hỏi những người khác loại bệnh này huống phải làm gì? Phải biết rằng vị này trung niên nhân họ Hứa, tên một chữ một cái Tế tự, chính là kinh thành Hài Hòa Y viện thần kinh nội khoa cao cấp nhất, cũng là tối quyền uy chuyên gia, từng còn trẻ thành danh, lưu học hải ngoại cao cấp nhất chữa bệnh học phủ, không biết quét ngang bao nhiêu hàm kim lượng 10 phần y học giải thưởng lớn, cũng không biết trị bao nhiêu nghi nan tạp chứng bệnh nhân. Để cho bọn họ có thể một lần nữa đứng lên, có thể một lần nữa bước đi. Cho nên nói hắn là cần bệnh viện biển chữ vàng, đều hoàn toàn không quá đáng. Và lại bởi vì có thể người này quá có năng lực, khó tránh khỏi ngạo khí 10 phần, ghét nhất bị có người quấy rầy hắn chữa bệnh ý nghĩ, hoặc là nhúng tay bệnh của hắn người. Nhưng bây giờ hắn cư nhiên ở hỏi thăm người khác cái nhìn ý tứ sao? Cái này hẳn không phải là đang nằm mơ chứ? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.